Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ và bọn người hầu toàn bộ co rúm lại vào một góc, mà hoảng sợ nhìn chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ. Một cô nương vốn là nên dịu dàng thướt tha, toàn bộ ngũ quan mỹ lệ lúc này bởi vì tức giận mà trở nên xấu xí dữ tợn. Trong phòng hoàn toàn bừa bãi, cốc chén đồ sứ quý giá đều vỡ vụn ở trên mặt đất, cái bàn cũng bị lật đổ. Đủ rồi, Đồng Nghi, có đang náo loạn cái gì? Một đạo thanh âm trách móc uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào. Vừa thấy được người tới, Vũ Thu Đồng miễn cưỡng tù hết chút lửa giận. Cha! Vũ Vệ Huệ Ân đi vào trong phòng, nhìn cảnh tượng bừa bộn xung quanh rồi phất phất tay. Toàn bộ lùi hết xuống. Vâng, tất cả nô bộc sớm nhận được lệnh đặc xá, liên tục bước nhanh không ngừng rời đi. Đợi cho mọi người đi hết, Vũ Huệ Ân mới lộ ra một tia không đành lòng. Nơi Nghi bảo bối, ngươi là làm sao vậy? Tại sao nóng nảy như thế? Cẩn thận tổn hại đến bản thân. Với nhắc đến điều này, lông mày tinh tế của Vũ Thu Đồng lại nhíu chặt vào một chỗ. Cha, con không chịu đâu. Cái đấu phi hồng kia không biết từ đâu xuất hiện, sợ vào cái gì mà lấy được Sở Bạch Ngọc. Cha phải nhanh chút tìm người diệt trừ con tiện nhân kia. Sở Bạch Ngọc phải là của con mới đúng. Nàng ghen ghét cười nhẹ. Vũ Huệ Bận ẩn biết tâm tư của con gái, nhưng tình cảm nam nữ hắn cũng không thể điều khiển. Đồng Nhi, trên đời này không phải chỉ có một người nam nhân là Sở Bạch Ngọc. Trong kinh doanh còn rất nhiều vương công quý tộc hướng con cầu hôn, sao con lại chỉ coi trọng Sở Bạch Ngọc? Vô gia hắn tuy rằng nhờ ơn của hoàng hậu mà một bước lên mây, nhưng trước mắt hắn không nghĩ sẽ trở mặt với Sở gia. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng muốn hắn cùng với Sở gia tạo quan hệ tốt, hắn sao mà dám cãi lời ý chỉ của nương nương? Con không chịu, con không chịu. Cha phải nghĩ cho con biện pháp, con chỉ muốn Sở Bạch Ngọc. Vũ Thu Đồng mắt đỏ lên, vừa khóc vừa kêu gào. Còn so với cái đỗ phi hồng kia, làm sao thua kém được? Cô ta bộ dạng xấu xí như vậy, lại chỉ thích nữ nhi của người bình thường. Dựa vào cái gì dám ở cùng một chỗ với Sở Bạch Ngọc? Nàng nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, trên mặt nước mắt không ngừng chảy xuống. Tình cảm của nàng đã hơn một năm, đâu chỉ có thể đơn giản như vậy hủy ở trong tay một nữ nhân, mới tới thành đô không đến 10 ngày. Nàng làm sao cam tâm được? Một đống tỉ muội của nàng đều chờ đến lúc Sở Bạch Ngọc thất bại mà ngã xuống dưới váy của nàng. Hiện tại chuyện hai nhà Sở Đỗ đính hôn vừa truyền ra ngoài, nàng trở thành trò cười cho không biết bao nhiêu người trong thành. Nàng làm sao có thể chấp nhận chuyện như vậy? Không, không được. Nữ nhân bên cạnh Sở Bạch Ngọc chỉ có thể là nàng. Nữ nhi bảo bối Vũ Huệ Ân là một người như thế. Ông ta nhìn nữ nhi tức đến phát khóc, đau lòng muốn chết, vội vàng nói trấn an. Được được được, cha biết, cha biết. Cha sẽ tìm biện pháp, con đừng tức giận. Vũ Thu Đồng vừa nghe lập tức nín khóc, mỉm cười, làm nũng lôi kéo cánh tay của phụ thân. Đúng thôi, cha là kiếm nam đô đốc tướng quân, nhất định có biện pháp rất tốt. Hửm, nàng không tin Sở Bạch Ngọc thật sự có can đảm đắc tội với Vũ gia bọn họ. Vũ Huệ Ân biểu tình khó xử, nhưng thấy nữ nhi nũng nịu cũng chỉ có thể nuốt thở dài, đưa ra tới miệng vào lòng. Cha sẽ tận lực nghĩ biện pháp, còn trong ngàn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta còn phải nhờ Sở gia giúp đỡ rất nhiều. Kiểm tra vũ khí mỗi năm mỗi lần cũng sắp đến. Sở gia cùng với gia luật đã độc bá chế tạo vũ khí nhiều năm. Nếu là thật có thể tạo được việc hôn nhân này, có thêm sức mạnh này, thì khí thế của vũ gia chắc chắn sẽ được mở rộng. Hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ rất cao hứng. Vũ Thu Đồng mặt ngoài cười yếu ớt, nhưng đáy mắt lại lóe lên quang mang ghen ghét. Con đã biết, cha. Hành động thiếu suy nghĩ, nàng sao phải làm cái chuyện vụn vặt ấy? Nàng muốn cái xấu nữ nhân họ Đỗ kia hối hận đã vào thành đô. Đỗ Phi Hồng cảm giác mình gần đây thật sự quá là xui xẻo rồi. Tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn bị thương không ít, nhưng thời gian này thật giống như xui xẻo đang phát đi uy lực. Đi đường té ngã, uống nước thì giặc, ăn cơm lại nghẹn, mặc quần áo thì bị kim nâm, đi giày nhỏ thì bị đinh đâm vào. Chẳng đến 10 ngày trên người nàng tất cả miệng vết thương lớn nhỏ đều nhiều đến sợ người. Nhiều hôm nay chẳng hạn, nàng đang đi trên đường, tính đi mua chỉ theo mà thôi. Ngay ở trên đường cái, nóc nhà chủ quán bên đường đột nhiên sụp xuống. Một nửa chỗ mái ngói đều đã rơi xuống người nàng. Nếu không phải bên cạnh có người nhanh tay kéo nàng một cái, thì hiện tại nàng hẳn là còn bị chôn ở dưới gạch ngói vụn. Chẳng qua nàng không biết rằng lúc mái ngói rơi xuống làm nàng bị thương, trên đỉnh đầu nàng quấn lấy một vòng vải thật dày. Sở Bạch Ngọc nhận được tin tức, vội vàng chạy tới Đỗ gia. Còn đến trong phòng Đỗ Phi Hồng, đã thấy nàng suy yếu nằm trên giường, ngực nhất thời căng thẳng. Bước ra đi đến bên giường còn đẩy Đỗ phu nhân ra mà cũng không phát hiện. bởi vì trong mắt hiện tại chỉ nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Đỗ Phi Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net